Nhật ký Dương Cầm, chương 10, góc truyện audio.com. Bốn người chúng ta ngoài Hàn Dương mặt lạnh hơn Tiền ra thì tất cả đều vui vẻ. Đối với Hàn Dương ta cũng không cảm thấy khó chịu như trước. Chúng ta không ai nợ ai. Tại sao ta phải sợ hắn? Ngày mai thuận lợi cũng không có lịch trình gì đặc biệt nên ta ngồi chơi với họ đến tận khuya. Trung Tử Đức đúng là một tiến sĩ hiểu biết rộng rãi. Một kẻ thích im lặng như ta mà cũng tò mò nghe anh ta nói chuyện. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ trên đời đều được anh ta giải thích tỉ mỉ. Ta nghe xong mà cảm giác như mười mấy năm bỏ bê học hành của ta rất lãng phí. Đời này của ta chỉ học lên tới cấp 2 đã phải nghỉ. Ta cảm thấy tiếc nuối rất nhiều nhưng dù sao ta cũng may mắn hơn những đứa trẻ khác. Ta là như vậy, sẽ không nhìn lên trên để cảm thấy đời mình bi thảm. Ta phải mình xuống dưới để biết mình còn hạnh phúc hơn kẻ khác. Có lẽ tâm tình được thả lỏng, ta uống say lúc nào không hay. Cả Trung Tử Kỳ cũng mặt mày đỏ gắt, ta mặc kệ bọn họ, cúi đầu lên sofa ngủ ngon lành. Ta mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ ta cuộn người trong một mùi hương xa lạ mà quen thuộc. Cảm giác dễ chịu khiến ta dụi đầu vào đó như một con mèo nhỏ. Cảm thấy cái lồng ôm lấy ta hình như cứng lại, không còn mềm mại như trước nữa. Ta tức giận lay lay cái lồng kia. Rốt cuộc từ đâu vang lên một tiếng thở dài rồi lại ôm chặt ta như cũ. Ta gật gật đầu hài lòng rồi mơ màng đi vào giấc mộng khác. Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trễ, trong đầu ong ong khó chịu, lại cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng đêm qua ta ngủ trên sofa mà, sao bây giờ lại thành ra trên giường? Ta nghĩ chắc nửa đêm ta bị lạnh nên mới mò vào. Ta đoán nhà ta bây giờ chắc sẽ giống như bãi chiến trường nhưng thật kỳ lạ. Mọi thứ đều được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ khiến ta phải nhéo mình vài cái mới biết đây không phải là một giấc mơ. Ta nghĩ Trung Tử Đức đúng là một người tốt. Tuy anh ta là thiếu gia nhà giàu nhưng lại rất biết điều không kênh kiệu như tên Hàn Dương kia. Lại còn dọn dẹp hộ ta nữa chứ. Ừ, fan hâm mộ như vậy thật rất đáng yêu. Hết chương.